Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, kích động Diệp Mẫu. Ta giết qua rất nhiều người, không quan tâm ngươi cái này một cái. Hạ Hàn lạnh lùng nói đến, Diệp Thần cười khổ, hắn hiểu được Hạ Hàn nói là có ý gì. Ngụ ý, là để cho mình cách thân thể nàng xa một chút sờ mũi một cái. Diệp Thần lúng túng khó xử lúng túng cười nói, mới vừa rồi là ngươi ôm chặt ta cũng không phải ta chủ động bắt giát. Im miệng, có thể hay không ôn nhu một chút, phải biết ngươi là nữ nhân dọa ta một hồi, nói. Diệp Thần một cái tay đặt ở ngực giả bộ như kinh hãi bộ dáng mặt ngoài kinh hãi. Trên thực tế trong nội tâm đều đã cười nở hoa, thầm nghĩ, tiểu tử. Cùng bản đại gia đấu pháp, ngươi còn quá non, nghe nói các ngươi nhẫn giả đều sẽ ẩn thân. Là thật sao? Loại này ẩn thân có phải hay không khiến người khác thị giác sinh ra ảo giác? Nghĩ đến đám các ngươi biến mất. Diệp Thần một bên nói, một cái tay vẫn là đặt ở nơi ngực nhưng trong lòng thì yên lặng vận khởi trúc do thuật công pháp. Nhìn, có máy bay. Diệp Thần đột nhiên nhìn lên bầu trời hét lớn một tiếng. Hạ Hàn lạnh lùng nhìn chăm chăm. Diệp Thần, ánh mắt bên trong lộ ra khinh bỉ. Diệp Thần trong lòng đếm thầm, 1/2, đột nhiên Hạ Hàn thật không thể tin nhìn chăm chăm Diệp Thần. Hai chỉ mắt trợn trừng, một mặt không tin nàng hiện tại chỉ cảm giác mình thân thể dường như bị rút sạch một dạng. Cùng lần trước cảm giác không giống nhau. Lần này, nàng cảm giác ánh mắt có chút tan rã. Trước mặt Diệp Thần đã biến thành hai cái bóng chồng. Một trương tà ác nụ cười chính nhìn mình chằm chằm cười ha hả, tiểu tử. Ta nhớ được đã nói với ngươi. Về sau không muốn lại tới tìm ta phiền phức. Không phải vậy ta không biết tha cho ngươi. Diệp Thần nhìn lấy Hạ Hàn mềm mại ngã xuống. Thì thào nói đến. Đứng tại cách đó không xa Liệp Thương bọn họ nhìn đến cái này quỷ dị một mặt. Cả kinh trợn mắt hốc mồm lão bản đến cùng dùng cái gì biện pháp. Để một cái vừa mới còn giữ dàn nhẫn giả mềm nhũn ngã xuống. Đương nhiên, bây giờ không phải là bọn họ suy đoán thời điểm. Mọi người nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người, lão bản. Muốn ta nói trực tiếp đem cái này người xử lý đi. Liệp Thương đối với Diệp Thần nói ra, không được, hắn đối với ta còn hữu dụng. Diệp Thần không nỡ đến đem như thế một đại mỹ nữ tàn nhẫn giết chết. Đây, đều nói nhẫn giả cùng sát thủ đều là động vật máu lạnh. Diệp Thần ngược lại là nghĩ nhìn xem, Hạ Hàn đến cùng đến cỡ nào lãnh huyết. Chẳng lẽ không có chuyện gì có thể cảm hóa nàng? Sờ sờ ở ngực Mộc Bài. Diệp Thần khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ, vừa mới Mộc Bài truyền lại cho hắn tinh thần lực vô cùng hùng hậu. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, thực, lại Diệp Thần giả ra bị kinh sợ thời điểm, một cái tay đã cùng Mộc Bài có câu thông. Hắn không xác định tự thân tinh thần lực phải chăng có thể một chút khống chế lại Hạ Hàn, cho nên mới mượn nhờ Mộc Bài phía trên tinh thần lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mộc Bài mang đến kinh hỉ để Diệp Thần giật nảy cả mình lúc này mới mấy ngày. Mộc Bài tinh thần lực đã chứa đựng nhiều như vậy, trước tiên đem nàng giam lại. Chờ ta thê yến kinh trở về tại xử lý, trong khoảng thời gian này không muốn mở trói cho nàng. Có thể dùng tới còng tay, chân còng tay, hết thảy dùng tới, nói. Diệp Thần tại trong túi quần móc ra mấy cái viên thuốc đưa cho Liệp Thương. Không cho phép cho hắn ăn cơm. Mỗi ngày một viên thuốc. Nếu là một tuần lễ không thể trở về đến, lại cho nàng đưa cơm. Liệp Thương gật gật đầu, tiếp nhận Diệp Thần đan dược. Nghĩ thầm, mình tuyệt đối sẽ đem nhẫn giả trói gô. Trong lòng của hắn thế nhưng là không nắm chắc. Lần trước cũng là bị người ninja này đánh ngã. Lòng còn sợ hãi a đem Hạ Hàn ổn thỏa quan lên tới về sau. Diệp Thần trực tiếp đạp lên yến kinh máy bay. Trần Thiết Ưng tư nhân Sơn Trang. Hiện tại có thể nói là răng đèn kết hoa. quý khách càng là nối liền không dứt. Cái này từng tại trong quân đội chiến thần, chỉ huy mấy chục vạn người đại chiến dịch, cũng chỉ huy qua lấy ít thắng nhiều gian nguy chiến đấu được vinh dự khai quốc đại tướng quân bên trong một viên, bây giờ chỉ còn lại có cái này một vị hắn chuẩn bị nhận Diệp thần vì cháu nuôi. Có thể nói rất nhiều cao tầng đều vô cùng để ý. Đầu tiên là một người như vậy hội tìm một cái dạng gì tiểu tử làm là người thân. Lần, mọi người cũng muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì tiểu tử có dạng này phúc khí. Chỉ cần nhận thân nghi thức sau khi kết thúc, tiểu tử này có thể nói là một bước lên trời. Cùng kinh thành mấy cái công tử ca nổi danh càng đáng nhắc tới là Long Gia một đoạn thời gian trước bị Trần Thiết Ưng Thiết Huyết Thủ Pháp sửa trị. Rất nhiều người đều suy đoán Trần Thiết Ưng tại sao muốn đối Long Gia động thủ. Nguyên bản bọn họ coi là Long Gia nhất định còn chưa xong, nhưng là ra ngoài ý định. Nhất quán cường thế Long Gia tựa như là vì dàn xếp ổn thỏa, trực tiếp hành quân lặng lẽ, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Đại sự như thế kiện, Yến Kinh chỉ cần là tai to mặt lớn gia tộc, toàn bộ đều đến, liền xem như không có thu đến thiếp mời gia tộc, cũng là liếm láp mặt tới, ít nhất phải dâng lên một phần quà mừng. Bên trong thì bao quát Long Gia, muốn nói hận nhất Trần Thiết Ưng, không ai qua được Long Gia. Lúc trước Trần Thiết Ưng không nói hai lời, trực tiếp vận dụng Tuyết Ưng đả kích chính mình, đem số lớn quan viên làm cho xuống đài. Tuy nhiên Long Gia những cái kia trân trọng trung gian cao tầng còn tại lượn vòng, nhưng cũng là lung lay sắp đổ. Cuối cùng nhiều như vậy trung hạ tầng quan viên xuống đài, để Long Gia bị không nhỏ đả kích. Riêng là trên tinh thần đả kích, Long Gia uy vọng có thể nói rớt xuống ngàn trường. Không còn trước kia như Nhật Trung Thiên, Long Khê Thành không động đậy Trần Thiết Ưng. Bởi vì về tình về lý, hắn đều là Trần Thiết Ưng bộ hạ cũ, nhưng là hắn mắt không dưới cơn giận này. Tuy nhiên không có thể đối phó Trần Thiết Ưng, lại có thể tại Trần Thiết Ưng bộ hạ bỏ công sức. Vốn cho là Trần Thiết Ưng liền xem như thân thể khôi phục, cũng sẽ không kiên trì bao lâu. Thế mà, hắn không nghĩ tới, Trần Thiết Ưng không phải mình tưởng tượng như thế. Hiện tại Trần Thiết Ưng thậm chí so với chính mình đều muốn thấy thế. Hắn có một cái lớn gan suy đoán, nếu là hai người đơn đấu lời nói, khả năng cuối cùng ngã xuống người hội là mình, như thế để Long Khê Thành, thậm chí Long Gia trên dưới kinh khủng không thôi. Một cái tê liệt đã lâu lão nhân còn mà còn có lượn vòng chỗ trống. Nhưng là bây giờ Trần Thiết Ưng trừ bộ dạng phía trên nhìn ra vẻ già nua, khác phương diện quả thực cũng là một người trẻ tuổi một dạng. Giờ khác này, Long Khê Thành trong lòng đối Diệp Thần cũng sinh ra hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ Diệp Thần đến cùng là dùng biện pháp gì, đem một cái nhiều lần sắp tử vong lão nhân trị liệu như thế sinh long hoạt hổ. Cùng lúc đó, Diệp Sùng Trí cùng Diệp Mẫu đang cùng Diệp Thần đợi tại trong một cái phòng. Diệp Sùng Trí còn tốt một chút, thân thể vì một cái giáo sư, gặp qua lãnh đạo cũng không ít. Tuy nhiên Trần Thiết Ưng địa vị để hắn giật mình, có thể chí ít mặt ngoài không có kinh ngạc như vậy. Thế mà Diệp Mẫu thì khác biệt, nàng là một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, không hiểu được nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là Trần Thiết Ưng chết đi nước đại tướng quân, chỉ bằng vào cái này một cái danh hiệu cũng đã đem nội tâm của nàng rung động không được. Càng là thần kỳ như vậy nhân vật lại muốn nhận cháu nuôi. Mà cái này may mắn lại chính là chính mình nhi tử Diệp Thần. Nhi tử, người lão là nói cho mụ mụ, ngươi là tại sao biết Trần lão? Diệp Mẫu trên mặt kích động cơ hồ không che giấu được, hai tay chộp vào Diệp Thần bả vai kích động hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.